gần trăm giá pháo hướng không trung bắn lên, mặc dù thú nhân ở khoản xạ kích có khuyết điểm nhưng mấy chục khẩu pháo bắn bao trùm trên diện rộng khiến vài khí cầu đi trước bị đánh trúng, trong đó ba cái khí cầu rất nhanh hóa thành một vệt lửa rơi xuống. Nhân loại không phải không thể bay cao lên, nhưng bay càng cao, khả năng công kích chuẩn xác càng thấp. Một đội sĩ quan cùng đầu mục ra lệnh trấn định thú nhân, bắt đầu chuyển từ bối rối thành an tĩnh, không hề có ý nghĩ chạy trốn, mà là bắt đầu có tên dùng tấm chắn che lấy đỉnh đầu. Bên người Rốt có một thú nhân cung tiễn thủ, hắn đoạt lấy cung, nhưng do dùng sức quá lớn lập tức cung gãy làm hai nửa, hắn tức tối giật lấy một thanh trường thương. Lần này, hắn tiếp tục thể hiện sức mạnh thánh cấp. Một thanh trường mâu, dưới lực lượng cường đại bay lên, chuẩn xác đánh tan một khí cầu. Nhìn thấy địch nhân bị đánh rơi, thú nhân phát ra một trận hoan hô. Tâm tình đang bị khủng hoảng nhất thời ổn định lại. Trong đám thú nhân, một vài cao giai chiến sĩ cũng bắt đầu lấy trường mâu ném lên trời. Nhưng là vài trăm thước độ cao, cho dù là cao giai địa chiến sĩ cũng rất khó đem trường mâu ném tới. Sau đó, cao giai chiến sĩ thấy lực lượng không đủ liền dứt khoát cuồng hóa. Từng cao giai chiến sĩ thú nhân dùng bí thuật bắt đầu cuồng hóa. Trong nháy mắt đã đem chiến lực của mình tăng lên gấp đôi, gấp ba. Càng ngày càng nhiều trường mâu bay về phía bầu trời. Không quân nhân loại có thể cảm giác rõ ràng áp lực tăng dần, trường mâu xạ trình cao hơn, lực lượng càng mạnh hơn. Lần công kích thứ tư, nhân loại tổn thất quá 40 nhiệt khí cầu. Mà hiệu quả oanh tạc đã giảm xuống. Andre tướng quân ở phía sau được tin, lập tức quyết đoán hạ lệnh hủy bỏ vòng oanh tạc cuối cùng. Chiến quả đêm nay cũng đủ huy hoàng. Nếu thú nhân đã ổn định như vậy không cần phải lãng phí tính mạng quý giá của phi hành viên. Trong doanh trại thú nhân, mảnh hỗn loạn đến sáng sớm mới bình ổn lại. Cách chương.